Tôi dụ nam chính chạy. Chương 30, góc truyện audio.com. Lúc ăn cơm chiều, Dung Huyên chỉ uống vài ngụm canh rồi thôi. Không ăn tiếp nữa. Rõ ràng trước khi tham gia chương trình này đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự đối mặt với sự chửi bới của cư dân mạng, cô vẫn không có cách nào làm ngơ. Cô cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ thoải mái đến mức đó. Buổi tối món ăn khá phong phú, rau thịt đầy đủ. Hiện tại người thành phố bắt đầu bắt chước cuộc sống ở nông thôn. Ăn ít thịt, ăn nhiều rau và hoa màu. Ninh Thuần cầm một củ khoai lang to bằng nắm tay đưa đến trước mặt Dung Huyên. Nói ăn đi, không cần vì loại chuyện này mà bỏ đói bản thân. Ăn no mới có sức lực phản kháng. Không phải sao? Dung Huyên nhìn củ khoai lang trước mắt, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Cô cảm thấy nữ chủ không hề giống như những gì trong sách miêu tả. Cô vừa lòng cắn một miếng khoai lang, thật lòng ở trên bàn cơm viết hai chữ cảm ơn. Ninh Thuần cũng tự lấy cho mình một củ khoai lang, vừa lột vỏ, vừa nói cậu có nói chuyện này cho người trong nhà biết không? Tuy rằng lúc tham gia chương trình tất cả người chơi đều phải giao nộp điện thoại, nhưng trong tình huống đặc thù như thế này, nếu Dung Huyên muốn lấy lại điện thoại thì cũng không phải là không có khả năng. Dung Huyên sửng sốt một chút sau đó lắc đầu. Tình huống nhà cô như vậy, thật sự không thích hợp để nói loại chuyện này. Mẹ con Kỳ Ngưng hẳn là đã nhìn thấy hot search, bọn họ hiện tại hẳn là đang vui mừng đến mặt mày nở hoa rồi. Còn Dung Diệu, Dung Huyên cũng không biết Dung Diệu sẽ có phản ứng như thế nào. Có lẽ là không quan tâm, có lẽ để ý, nhưng sự để ý của ông ta, thật sự quá rẻ mạt. Còn ông ngoại cô không hy vọng ông ngoại sẽ nhìn thấy cái hot search kia. Ông tuổi đã cao, chịu không được kích thích quá lớn. Ninh Thuần cắn một miếng khoai lang, hiện tại đã một giờ kể từ sau khi việc đó xảy ra. Dung Huyên lại không hề nói cho người nhà biết, vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là cô không muốn nói. Còn vì sao cô lại không muốn nói, thì lại có quá nhiều lý do. Có lẽ là cảm thấy có nói cũng vô dụng, có lẽ là không muốn làm cho người nhà lo lắng, có lẽ là quan hệ của cô ấy và người nhà không được tốt. Ninh Thuần đoán phần lớn là do nguyên nhân cuối cùng. Dung Huyên rõ ràng chưa từng gặp phải loại chuyện như thế này. Hiện tại đầu óc đã rối thành một mớ bong bong. Nếu như quan hệ giữa cô ấy cùng người nhà tốt vậy nhất định sẽ tìm kiếm sự an ủi, chở che từ người thân trong gia đình. Nhưng cô ấy lại không có làm như vậy. Ninh Thuần miệng nhai khoai lang, mơ hồ nói cậu không nói chuyện này với người nhà. Vậy bạn trai của cậu thì sao? Người hôm qua đưa cậu tới đây hẳn là bạn trai của cậu có đúng không? Người trong nhà Dung Huyên còn chưa biết chuyện này, có điều bạn trai của cô nhìn qua bộ dáng rất tài giỏi. Đi hẳn chiếc xe hạng sang giá hơn 10 triệu tệ. Chẳng lẽ cô ấy không hề nói cho bạn trai mình biết? Dung Huyên nghe thấy nữ chủ nhắc đến Cố Dã, nhất thời không biết nên nói gì cho đúng. Là một nữ phụ, cô cảm thấy dường như đang cướp đi thứ mà đáng lẽ ra nên là của nữ chủ. Bởi vì trong chuyện, cuối cùng nam chủ đều cùng nữ chủ ở bên nhau. Dưới tình huống biết rõ nam nữ chủ ở bên nhau, cô hiện tại lại còn mặt dày chiếm lấy vị trí vợ sắp cưới của nam chủ. Dung Huyên nghĩ lại cốt truyện, nếu như dựa theo cốt truyện ban đầu thì hiện tại cô với Cố Dã hẳn là đã giải trừ hôn ước rồi. Nhưng hiện tại là chuyện gì vậy? Vì sao Cố Gia còn chưa đưa ra yêu cầu giải trừ hôn ước? Dung Huyên không tiếp tục viết chữ lên trên bàn mà rũ mắt yên lặng gặm gặm khoai lang. Cô ăn được một nửa thì Kiều Viên cầm chén rượu đi từ bàn khác lại gần. Kiều Viên hơi khom lưng, trên người mang theo mùi rượu nồng nặc. Cô ta tươi cười, vẻ mặt đầy dịu dàng, tôi không cẩn thận mang cô cùng lên hot search. Có phải hiện tại cô rất vui vẻ có đúng hay không? Nói rồi, Kiều Viên còn định vỗ vỗ khuôn mặt mềm mại của Dung Huyên nhưng lại bị Dung Huyên nhanh tay gạt phát ra. Bang một tiếng đầy thanh thúy, đáy mắt Kiều Viên xẹt qua một tia tàn nhẫn. Cô ta trào phúng mỉm cười muốn tồn tại ở trong cái vòng này. Quá có cá tính cũng không phải là một chuyện tốt. Dung Huyên mím môi, Kiều Viên thích giới giải trí phù hoa, rực rỡ. Toàn bộ dã tâm của cô ta đều viết hết lên trên mặt, nhưng điều này cũng không có nghĩa là cô cũng thích giới giải trí. không phải tất cả mọi người ai cũng muốn tiến vào cái vòng này. Ít nhất cô và Ninh Thuần đều không có ý định này. Kiều Viên xoa xoa bàn tay hơi đỏ lên do bị Dung Huyên đánh. Đáy mắt mang theo vẻ tàn nhẫn, ý vị thâm trường nói xem ra, cô vẫn rút ra được bài học. Trong mắt Kiều Viên, Dung Huyên chính là một quả hồng mềm mặc người nắn bóp. Nếu như ngoan ngoãn một chút, cô ta bảo cái gì, Dung Huyên làm cái đó thì nói không chừng cô ta sẽ để lại cho Dung Huyên vài phần mặt mũi. Đáng tiếc, Dung Huyên rất có chủ kiến, đã hai lần hất tay cô ta ra, vậy hôm nay cô ta cũng phải tận tâm chỉ dạy cho Dung Huyên cách làm người. Kiều Viên hừ lạnh một chút, khẽ lắc ly rượu trong tay, trong ly còn hơn phân nửa rượu vang đỏ, tỏa ra mùi hương đầy quyến rũ. Nếu cô ta không cẩn thận đổ rượu vang đỏ lên trên đầu Dung Huyên. Chạc, loại chuyện bất cẩn này thật ra cô ta cũng không muốn làm lắm. Bất ngờ mà, chuyện kiểu này bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra. Không phải sao, nếu sự vô ý này xảy ra, tình cảnh nhất định sẽ rất đẹp mắt. Nghĩ như vậy, Kiều Viên vừa định ra tay thì ở ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói trung khí mười phần của thiếu niên vang lên. Cô kia, cô dám thử run tay một chút xem, tổ tiết mục hôm nay ăn cơm ở một quán ăn nhỏ gần khu vui chơi. Ở bên ngoài ghi hình, điều kiện luôn không được tốt lắm, có thể ngồi trong quán ăn đã là rất tốt rồi. Quán ăn này tổ tiết mục cũng không có bao chọn cho nên ai cũng có thể đi vào. Nghe thấy giọng nói kia, tay Kiều Viên hơi run lên, rượu vang đỏ sánh ra khỏi ly, rơi xuống quần áo của Dung Huyên. Kiều Viên kinh ngạc dừng lại động tác trên tay, theo bản năng nhìn về phía cửa ra vào. Cô ta đầu tiên nhìn thấy một chàng trai nhìn qua hơi chút thừa cân. Thân hình cao lớn, trên mặt một đống thịt, nhìn quá ước chừng cũng phải gần 200 cân. Một cân TQ, 1/2 kg. Người vừa rồi lên tiếng chính là cậu ta, chàng trai đứng bên cạnh tên béo kia dáng người mảnh khảnh. Làn da tái nhợt, cả người gầy yếu suy dinh dưỡng, nhìn qua có chút bất lương, Kiều Viên căn bản không thèm để hai người này vào mắt. Hai tên này trông rất lạ mặt, đoán chừng cũng không phải là người có địa vị gì, cô ta không cần thiết phải để ý đến họ. Đang lúc cô ta định quay đầu lại thì tên béo và tên gầy nhòm đồng thời tránh ra hai bên. Một chàng trai bước ra từ phía sau hai người bọn họ. Hai mắt Kiều Viên không khỏi sáng lên. Chàng trai này, đẹp trai đến mức khiến người ta chỉ nhìn một lần đã khó có thể quên. Cố Dã bước nhanh đi đến trước mặt Dung Huyên, nhìn thấy trên người cô dính vài giọt rượu vang đỏ. Đôi mắt anh trầm xuống, nhưng giọng nói rất nhẹ. Cực kỳ dịu dàng vợ, anh tới rồi, Dung Huyên kinh ngạc ngẩng đầu, Cố Dã không phải là đang ở căn cứ huấn luyện sao? Sao đột nhiên anh lại đến đây? Bởi vì không cầm điện thoại cho nên cô cũng không biết Cố Dã trước đó có gọi điện cho cô hay không? Nhưng nhìn thấy anh xuất hiện ở đây, trong lòng Dung Huyên cực kỳ kinh ngạc, anh, hẳn là cũng đã nhìn thấy hot search rồi, nhìn quần áo của Dung Huyên đã bị rượu vang làm bẩn. Cố Dã nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người cô, tà tà dùng ánh mắt ra hiệu cho Cố Dã. Cố Dã không thèm phản ứng lại, tà tà đã hiểu, trước khi đến đây bọn họ đã bàn bạc tốt, tuy rằng toàn bộ quãng đường đều là anh cùng bàn nói chuyện nhưng Cố Dã cũng không hề phản đối. Anh hiểu, vai xấu này, cứ để anh diễn, là người xấu, anh không sợ, động tác của tà tà đầy thô lỗ. Đoạt lấy ly rượu vang trên tay Kiều Viên sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đổ lên trên đầu Kiều Viên. Kiều Viên chưa kịp phản ứng lại đã bị đổ rượu đầy đầu. Đống rượu vang cô ta vốn định đổ lên đầu Dung Huyên giờ đây tất cả đều bị hất lên trên đầu cô ta. Chất lỏng màu đỏ lạnh lẽo dọc theo tóc cô ta tí tách chảy xuống. Thấm vào quần áo, chảy xuống mặt đất khiến cả người cô ta nhìn qua vừa chật vật vừa buồn cười. Kiều Viên thét lên một tiếng đầy chói tai. À, thể diện của cô ta, tự tôn của cô ta, tất cả đều không còn. Cô ta vậy mà lại bị người khác tạt rượu vang đỏ trước mặt nhiều người như vậy. Lúc này, đám người của tổ tiết mục không thể giả làm người chết được nữa. Ngay từ đầu khi Kiều Viên bắt nạt Dung Huyên, bọn họ còn có thể giả bộ như chuyện gì cũng không có xảy ra. Coi như chính mình không nhìn thấy gì hết, chỉ lo cúi đầu ăn cơm. Đạo diễn cũng biết một chút về gia thế của Dung Huyên. Là cháu ngoại của ông Lục, nhưng hơi thông minh một chút liền biết ông Lục hiện tại đã tuổi cao sức yếu. Cái thân thể già cội ấy đến chăm sóc chính mình còn không nổi. Nói chi đến việc chăm sóc Dung Huyên, cho nên giữa Kiều Viên cùng Dung Huyên, ông ta không chút do dự mà chọn Kiều Viên. Dù sao việc này Kiều Viên cũng không làm lớn, chỉ là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Kiều Viên nếu như thật sự làm ra chuyện quá đáng, ông ta nhất định sẽ không để yên. Nhưng hiện tại Kiều Viên ở trước mặt mọi người bị người ta hắt rượu. Bọn họ không thể làm như không thấy. Đạo diễn vội đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nói cậu làm cái gì vậy? Cậu có biết cô ấy là ai không? Cố Dã chưa bao giờ lấy ra thế đi lòe người ta. Dù sao những người mà anh gặp được, chưa có một ai có gia thế lớn hơn anh, nhưng hiện tại nghe thấy câu có biết cô ấy là ai không? Anh lần đầu tiên cảm thấy việc mình mang họ Cố, cũng không phải là không có chỗ tốt, anh trước nay không thích lấy quyền thế đè người nhưng hôm nay anh có khi phải phá lệ. Cố Dã nheo nheo mắt, lạnh lùng cười một tiếng vậy ông có biết tôi là ai không? Đạo diễn theo bản năng hỏi lại cậu là ai? Cố Dã lạnh lùng nói tôi tên là Cố Dã, Cố Vũ là ba tôi. Đạo diễn vẻ mặt mộng bức phũ nào. Không phải là, câu hỏi này tà tà sẽ giúp trả lời. Cậu ta nhanh chóng trả lời chính là chữ Vũ mà ông đang nghĩ. Baidu không tính phí, mãi đến khi Cố Dã mang Dung Huyên rời khỏi. Đạo diễn vẫn chưa thể hoàn hồn. Con trai của Cố Vũ, thật hay giả vậy, nói đùa sao? Đạo diễn vội lấy điện thoại. Mở Baidu ra, ngón tay run run mà tìm kiếm tư liệu về Cố Dã. Lúc Dung Huyên cùng Cố Dã rời đi, Ninh Thuần cùng Lý Ấu cũng đi ra theo. Miệng của Lý Ấu mãi vẫn không thể khép lại. Hôm nay thật sự quá kích thích, quá nhiều tình thế lật ngược ván cờ cùng vả mặt. Quả thật so với phim truyền hình chiếu trên khung giờ vàng còn muốn đặc sắc hơn. Chuyện này hôm nay đủ để cho cô nhấm nháp non nửa năm. Chủ yếu là, cô phát hiện ra bạn trai của Dung Huyên rất khó lường. Cố Vũ, là Cố Vũ của tập đoàn tài chính Cố Thị, cốt truyện của phim thần tượng lại chân thật xuất hiện ở trước mắt cô. Lý Ấu hiện tại hưng phấn đến không thể kiềm chế được. Cho dù không được là nữ chính, chỉ có thể làm quần chúng ăn dưa bên cạnh nữ chính cô cũng cảm thấy vừa lòng. Sau khi ra khỏi quán cơm, Cố Dã không vui nhìn Ninh Thuần cùng Lý Ấu. Hai cái cô này làm sao vậy? Không có mắt sao? Đã đi ra ngoài rồi sao vẫn còn bám theo sau bọn họ vậy? Chẳng lẽ bọn họ không nhận ra hiện tại anh cùng Dung Huyên đang cần không gian riêng sao? Ninh Thuần vừa rồi nghĩ đến Dung Huyên thà một mình chịu đựng chứ nhất quyết không kể chuyện này cho người nhà liền muốn đứng ra giúp cô một chút. Nếu như Cố Dã biết chuyện này mà lại không có phản ứng gì. Vậy chỉ có thể nói Cố Dã không có đủ tư cách trở thành Mr. Right của Dung Huyên. Nghĩ như vậy, Ninh Thuần ho nhẹ một tiếng, nói người nhà Dung Huyên không hề quan tâm đến cô ấy. Cả buổi chiều, nếu người nhà Dung Huyên gọi điện thoại đến, tổ tiết mục nhất định sẽ chuyển máy cho cô. Nhưng không có, tuy rằng Cố Dã không gọi điện, nhưng lại trực tiếp đi đến đây. Cố Dã nghe thấy vậy liền lập tức nghĩ đến tình cảnh của Dung Huyên ở trong nhà. Mẹ kế cùng chị kế ác độc, người cha ruột không đáng tin cậy cùng ông ngoại thân yêu sắp gần đất xa trời. Cố Dã nheo mắt, không chút nghĩ ngợi nói với Dung Huyên không sao, một mình anh cũng đủ đem lại cho em cảm giác an toàn. Cho nên, em không cần cảm thấy lo lắng, cũng không cần cảm thấy sợ hãi. Hết chương.